Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 205, gian nan quyết đấu. Sáng sớm đi quá giới hạn cảng đã bắt đầu viêm nhiệt. Sơ xuân sáng sớm, quất vào mặt mà đến phong có chút nóng ướt, Sở Mộng không ngừng dùng khăn giấy lau chảy ra mồ hôi. Nàng y nguyên mặc cao cổ y phục, vì che giấu tín ngưỡng giả nhìn thấy vòng cổ. Hải Lan công ty đại môn khóa chặt, Đằng Vân Phi xuyên thấu qua cửa thủy tinh chằm chằm trước đài. Bên trong nhận nhặt được rất sạch sẽ. Ba thiên hậu chính là Hải Lan một nhóm hàng hóa cập bờ thời điểm. Cần vận chuyển đến bát khu hàng hóa. Lại ở trong kho hàng đặt hơn một ngày. Tại đi đến đi quá giới hạn cảng bên trái nhà kho phụ cận. Này lại nhà kho bên trong đang bận rộn. Đại lượng công nhân tại vận chuyển hàng hóa. Nhìn ngươi bộ dáng thật sớm khẩn trương. Cần khẩn trương như vậy sao? Liễu Ngải Ngải một mặt không thú vị nói một câu. Ngáp, lần này đối thủ không một dạng. Mấy ngày nay tới Đằng Vân Phi đã suy nghĩ tốt nhiều loại khả năng tính, mà cuối cùng xác định được là đối phương sẽ không cùng phía bên mình xung đột chính diện. Xung đột chính diện lời nói, coi như đối mặt hơn 20 người, hay là có phần thắng. Đối phương rất thanh sở thực lực chênh lệch, cho nên sẽ không lựa chọn loại này mạo hiểm phương pháp. Tử vong lời nói cần thanh toán đại lượng tín ngưỡng tệ làm phục sinh đại giới. Có gì có thể nhìn, đối phương nếu như muốn cướp bóc hàng hóa lời nói khẳng định hội hướng lên. Chúng ta trực tiếp xử lý bọn họ liền tốt. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Chẳng những đối phương tuyệt đối sẽ không cho chúng ta dạng này thời cơ. Cho nên lần này nhiệm vụ tận lực tránh miễn chiến đấu. Chỉ sợ đối phương hiện tại đã tại một góc nào đó xem chúng ta. Sở Mộng lập tức quay đầu. Bốn phía nhìn, Liễu Ngải Ngải một thanh đè lại Sở Mộng đầu vai. Coi như trả lại lời nói cũng không có khả năng tìm được. Thật là phiền phức nhiệm vụ. Lần tiếp theo có thể tiếp điểm đơn giản thô bạo nhiệm vụ sao? Đằng Vân Phi ân một tiếng. Hắn hôm nay tới mục đích chủ yếu là trả lại Lan Tứ. Đi vào nhà kho về sau. Quả nhiên Lan Tứ ngay tại trong kho hàng. Tại cùng một chút công ty người thương thảo cái gì? Thật có lỗi. Gần đây tương đối bận rộn. Có vấn đề gì sao? Có thể áp sau một ngày cập bờ sao? Theo ta được biết, cái này hải cảng 30 hải lý bên ngoài. Có một tòa vô nhân đảo. Các ngươi thuyền ở bên kia bỏ neo một ngày lời nói cũng không có vấn đề a. Lan Tứ một bộ giật mình đại ngộ bộ dáng. Cười, thì ra là thế. Còn có hy vọng ngươi chuẩn bị mấy cái xe tải hòm rỗng. Cùng một đầu cùng các ngươi Hải Lan Hào cùng loại cỡ trung thuyền. Lan Tứ ân một tiếng. Sau đó cười. Chỉ bất quá đây là một bộ phận phí dụng. Chấm ngoặc kép, ta bỏ ra 200 vạn lời nói ta vẫn là xuất ra nổi. Lan Tứ cười ha ha bất đắc dĩ lắc đầu. 200 tín ngưỡng tệ cũng là 200 vạn. Chút tiền ấy đảo cũng không nhiều. Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên do. Số tiền kia ta bất lực gánh chịu. Thật có lỗi. Sở Mộng tựa hồ minh bạch cái gì. Thay xà đổi cột. Đằng Vân Phi ân một tiếng nói. Chuẩn bị một cái khác chiếc đổ đầy hòm rỗng thuyền. Lại ở quy định thời gian cập bờ. Mà phía trên hòm rỗng tự nhiên cũng sẽ cùng một chỗ vận chuyển đến trong kho hàng. Giữa trưa ngày thứ hai liền do xe tải vận chuyển tiến về khu thứ 8. Địch nhân khẳng định hội động thủ. Mà ta nhóm làm theo các loại địch nhân động thủ chờ đợi. Xuất kích là được. Thật là tốt biện pháp. Quái vật tiên sinh. Chỉ bất quá địch nhân hội dễ dàng như thế mắc lừa sao? Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Ta sẽ để cho hai người bọn họ tại hàng hóa bắt đầu chống đỡ cảng thời điểm liền canh giữ ở bên cạnh. Địch nhân nếu như nhìn thấy lời nói. Chỉ cần một lượng thiên nội. Vô pháp kịp phản ứng lời nói. Lần này nhiệm vụ liền có thể thành công. Chỉ cần đem hàng hóa vận chuyển đến các ngươi công ty giao dịch người yêu bên kia. Nhiệm vụ liền kết thúc a. Lan Tứ điểm gật đầu. Ta sẽ đi thuê trên 100 chiếc mặt trắng xe. Tại chế định thời điểm đem hàng hóa vận chuyển qua. Đương nhiên là theo khác biệt lộ tuyến. Ba thiên hậu 5 giờ chiều 43. Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải trước kia liền đã đi tới đi qua giới hạn cảng bên trên. Sở Mộng trực tiếp bò lên trên nhà kho nóc nhà chỗ. Xuất ra súng bắn tỉa. Bốn phía nhìn, Liễu Ngải Ngải thì tại số 17 bò neo nơi cửa. Ôm song thủ lẳng lặng chờ đợi. Nàng đã thay đổi một gian vật lý kháng tính trang bị. Bụi thép phẩm chất một, nhu cầu cơ sở thể chất 2, độ cứng 5, chỉ bất quá là một kiện thần ma trong cửa. Hàng buôn bán, giá trị 200 tín ngưỡng tệ phổ thông trang bị. Đằng Vân Phi hoa tín ngưỡng tệ theo LV4 tín ngưỡng giả trong tay mua xuống. 4 lần giá cả, chỉ cần đối phương không có sắc bén tốc độ vũ khí. Nhất kích là vô pháp giết chết Liễu Ngải Ngải. Như vậy phức tạp kế hoạch, ta đến tột cùng đang làm gì? Thuyền muốn 8 điểm mới cập bờ. Còn có 2 giờ nhiều. Liễu Ngải Ngải bực bội ngồi tại một cái tiểu hình nhà lều xuống. Uống, này lại tại một đống thùng đựng hàng trung gian. Mau mau cầm điện thoại. Hội trưởng, quả nhiên cùng ngươi suy nghĩ một dạng. Gà mờ sát thủ trực tiếp canh giữ ở cảng khẩu bên trên. Mà cái kia nô lệ tại mái nhà địa phương. Ta biết rõ mau mau. Ngươi tiếp tục giám thị. Vất vả ngươi, cẩn thận một chút, không nên cùng bọn họ chính diện tiếp xúc. Mau mau ân một tiếng, bỏ xuống điện thoại về sau, lập tức ngưng sử dụng kỹ năng. Linh thức giá trị đã gặp, thời gian từng giây từng phút qua, sắc trời phát bụi, mau mau uống xong một bình linh thức dược thủy, lập tức gặp linh thức liền khôi phục. Hắn lập tức sử dụng kỹ năng tầm nhìn. Lập tức hắn phụ cận 2 cây số phạm vi bên trong hết thảy đều lấy quan sát thị giác hiện ra tại hắn. Trong đầu, Sở Mộng vẫn còn đang trên nóc nhà, bưng súng bắn tỉa, nhìn võng nói, Liễu Ngải Ngải còn trên ghế nằm, nhắm mắt, nhìn mày may không có khẩn trương cảm giác, duy chỉ có không có tìm được Đằng Vân Phi. Đây là mau mau tương đối nghi hoặc, cũng là so sánh lo lắng điểm. Thời gian 7 giờ hơn 40. Lập tức thuyền phải nhờ vào ngạn. Mau mau còn tại lẳng lặng chờ. Hắn sở trường một bên bổ sung thể lực dược vật ủng ục uống. Vì để theo dõi nhân thủ thu nhỏ lại, hắn chủ động đưa ra chính mình một người đơn độc hoàn thành theo dõi nhiệm vụ. Rốt cục đang đến gần 8 điểm thời điểm. Nơi xa trên mặt biển, một chiếc lấp lóe đèn quang trung hình tàu chở hàng chậm rãi cập bờ. Cùng trên tấm ảnh cơ hồ như đúc một dạng, không có khác biệt quá lớn, kém duy nhất cách cũng là đầu thuyền địa phương. Mau mau nghi hoặc xem trọng sau một lúc, mới an tâm lại, hàng hóa vận đến, hội trưởng, tại bấm điện thoại về sau, mau mau cầm điện thoại di động đi đến thùng đựng hàng bầy bên ngoài. Cầm điện thoại di động đập một cái hình ảnh gửi đi qua. Điện thoại bên kia ẩn giả trầm mặc một hồi lâu về sau. Mới nói, giống như cùng Hải Lan Hào có một chút điểm khác biệt. Người tiếp tục chằm chằm, chờ bọn họ xuất phát, liền nói cho ta biết. Mau mau trở lại thùng đựng hàng trong đám, mở ra một cái thùng đựng hàng môn, trở ra có một chương giản dễ giường nhỏ cùng cái bàn. Hắn nằm ở trên giường, bên ngoài hết thảy vẫn như cũ thấy rất rõ ràng. Nhưng lúc này mau mau chú ý tới từng chiếc xe tải đã lái về phía cảng khẩu. Mau mau lập tức lật lên thân thể đến, bấm ẩn giả điện thoại. Hội trưởng, bọn họ giống như đêm nay liền sẽ biết vận chuyển. Mau mau nói ra thùng đựng hàng. Chạy, xa xa hắn liền thấy gà mờ sát thủ trực tiếp bên trên dẫn đầu xe tải. Hải Lan Hào cập bờ. Hải Lan đại bộ phận nhân viên đang bận việc, đem phía trên hàng hóa đặt vào trên xe tải. Hơn 20 chiếc xe tải đồng loạt đứng ở cảng khẩu chỗ. Có thể lời nói mau mau ngươi có thể qua xác nhận dưới hàng hóa thật giả sao? Mau mau ân một tiếng. Lập tức sử dụng một cái ẩn nặc giả tạp bài. Thân hình hắn lập tức liền biến mất tại trong không khí. Hắn chậm rãi hướng xe tải dựa vào qua. Dần dần mau mau gần xe tải. Hắn nuốt một thanh. Xem ở xe tải tay lái phụ bên trên Liễu Ngải Ngải. Không có bất luận cái gì động tĩnh. Chiếc thứ nhất xe tải đã đổ đầy hàng hóa. Mau mau rón rén bò lên trên xe tải. Chỉ cần phải có bất luận cái gì động tác, hắn liền sẽ hiển hình. Nhất định phải chờ đợi thời cơ. Tại ước chừng nửa giờ sau, các công nhân đều tập trung vào đằng sau xe tải. Mau mau lấy tay đẩy ra một cái dương. lập tức liền nhìn thấy bên trong lộ ra thương phẩm. Đúng là lần này nhiệm vụ thương phẩm. Hắn lập tức nhảy xuống xe, uống xong một bình gia tốc dược thủy, trong nháy mắt liền chạy trở lại thùng đựng hàng trong đám về sau. Mau mau thở hồng hộc ngồi xuống, chà chà trên trán mồ hôi. Hắn cũng không có bị phát hiện, đã xác nhận qua hội trưởng, thật là La phù hộ cho chúng ta nhìn qua thương phẩm. Từng nhóm xe tải khởi động, mau mau lẳng lặng từ một nơi bí mật gần đó nhìn. Treo tâm rốt cục sắp đặt xuống tới. Hắn buông lỏng một hơi. Xe tải lái ra qua. Vất vả ngươi mau mau. Ngươi có thể nghỉ ngơi. Tiếp theo liền xem chúng ta. Ẩn giả bỏ xuống điện thoại. Hắn liền đứng tại 9 khu thông hướng bát khu sơn lĩnh trên đường lớn. Trong công hội hơn 10 người đều tại phụ cận mai phục. Hắn ngửa đầu nhìn vừa ra đến mặt trăng. Không biết tại sao tâm lý luôn cảm thấy có một tia không ổn. Cũng không phải bởi vì tại sao mấy tiếng cần cùng gà mờ sát thủ quyết đấu, luôn cảm thấy sẽ không dễ dàng như vậy. Đối thủ là cái kia vi tiếu quái vật. Ẩn giả theo chán, khoảng chừng bước đi thong thả bộ nhất trận về sau. Dừng lại, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Ban đêm 10 điểm nửa, Đằng Vân Phi ném đi tàn thuốc. Sau khi lửa tắt xoay người hô. Đám thợ cả, có thể xuống dưới. Từng chiếc phổ thông xe tải chậm rãi hướng xuống trên chạy nhanh qua. Này lại mặt biển chỗ tránh thức Hải Lan Hào chậm rãi lái qua. Liễu Ngải Ngải thở hồng hộc nhìn Hải Lan Hào. Tại xe lái ra qua một khoảng cách về sau. Nàng liền nhảy xe, một đường phi nước đại đi vào thùng đựng hàng bày tới gần trung gian địa phương. Một khối có chút trong suốt thạch đầu đã cầm trong tay. Điều tra thạch hiệu quả tìm tới 1.000 mét vuông bên trong sở hữu đơn vị. Phanh một tiếng thạch đầu toái. Liễu Ngải Ngải nhắm mắt lại. Sau đó cười khanh khách. Nguyên lai cái kia con chuột nhỏ ở nơi đó. Nằm ở trên giường mau mau híp lại con mắt. Đã chằm chằm cả ngày. Hắn dị thường mỏi mệt. Đến tiếp sau hết thầy ẩn giả cũng đã nói. Chỉ cần giao cho bọn họ liền tốt. Sau cùng lại nhìn liếc một chút. Mau mau nói. Nhắm mắt lại, trong nháy mắt hắn liền mở to hai mắt. Hải cảng bên trên từng chiếc đặt xe tải, cùng nơi xa lái qua Hải Lan Hào. Cùng hắn vừa mới nhìn thấy thuyền khác biệt. Hắn lập tức bỏ, móc ra điện thoại, nhanh lên tiếp điện thoại. Đích đích âm thanh rung động. Bỗng nhiên, tại mau mau bên trái, một đầu lỗ hổng đồng loạt mở. Tiếp theo hắn chỉ cảm giác được tay trái chỗ một trận ý lạnh. Ngọc thủ tính cả trong tay điện thoại đều cho đồng loạt chặt đứt. Chào buổi tối, nhỏ như vậy phòng cũng có thể ở được. Không hổ là con chuột nhỏ. Liễu Ngải Ngải nhấc tay bên trong tích huyết giả hưng phấn cười. Mau mau hoảng sợ trừng to mắt. Một cỗ kinh dị cảm giác truyền khắp toàn thân. Đặc sắc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.